Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 744, 744 Hồng Liên lĩnh chủ huân chương. Đã cho đi vá víu, Mã Nhiên từ bắt đầu đến hiện vẫn đang đều treo ở bên mép chân ma câu chuyện. Thương Liên chỉ xem làm không nghe, căn bản không có để ở trong lòng. Sự có nặng nhẹ, đang đối mặt vô tận vị diện thống hợp ý chí tên đại địch này thời điểm. Trước tiên làm cái gì sau làm cái gì, Thương Liên còn sách đến rõ. Đến mức nói, Diệp Phong Khinh vừa nãy đang đối chiến thanh đại thời điểm. Sử dụng ba hợp một thần thông nguyên nhân, cũng có vô số loại khả năng. Cố bày nghi trận, để hắn hoặc là vô tận vị diện thống hợp ý chí sản sinh phán đoán sai. Hoặc là kiếm thủ. Tiên tri cùng Hồng Liên lĩnh chủ cộng đồng nghiên cứu ra một số có thể câu thông đồng thời. Điệt thêm trí cao chiến lực huyền diệu thủ đoạn. Tóm lại không thể là Diệp Phong Khinh tự thân sức mạnh không đủ. Thương Liên thu hút tâm tư. Tầm mắt tập trung ở trên người Diệp Phong Khinh. Vị này Hồng Liên lĩnh chủ. Năng lực bản nguyên. Thực sự quá mức hùng hồn một ít. Đơn thuần nhìn bản nguyên cường độ. Cùng bình thường trí cao chi phối giả so ra. Đều mạnh hơn nhiều gấp 3. Nhất niệm đến đây, Thương Liên nhìn về phía không xa Mã Nhiên. Ngược lại vị này tiên tri, cảnh giới lĩnh ngộ tuyệt đối đạt đến tiêu chuẩn. Năng lượng phản ứng cũng chỉ có thường quy trí cao chi phối giả 1/10. Có lẽ, trước mặt cái này tiên tri, chỉ là Mã Nhiên một ý nghĩ hóa thân. Thương Liên lắc lắc đầu. Hắn vừa mới nói tới những câu nói kia. Bản thân cũng chỉ là muốn từ trong miệng Mã Nhiên lừa ra một ít tình báo thôi. Rốt cuộc, Diệp Phong Khinh mới vừa mới đối phó thanh đại thời điểm. Nói rõ không dùng toàn lực, bước kia thành thạo điêu luyện tư thái. Còn kém nói rõ, giết người cũng không cần vận dụng bất luận cái gì lá bài tẩy. Ngạo mạn về ngạo mạn, tốt xấu nhân ra không có lật xe, là thật đem thanh đại làm nát, theo Thương Liên. Mã Nhiên nói không sai, làm nát thanh đại cũng không ý nghĩa hết thảy đều bụi bặm lắng xuống. Cuộc chiến đấu này, thì tương đương với một cái dây dẫn lửa, nhen lửa bao phủ chư thiên vạn giới chiến hỏa, chủ vũ trụ cùng vô tận vị diện chiến tranh, vừa mới bắt đầu, tàn khốc vị diện trong chiến tranh. Nếu như không có cách nào ngay lập tức biết rõ ai là kẻ địch ai là minh hữu lời nói, hạ chàng có thể sẽ rất thảm. Rốt cuộc, quá khứ trăm vạn năm tới nay, chủ vũ trụ vẫn là phòng thủ tư thái, miễn cưỡng chống đối ngoại lai xâm lược, tựa hồ là ở vào hạ phong. Ở tình huống như vậy, mặc dù là làm trí cao chi phối giả, Thương Liên cũng không dám xác định mình nhất định có thể trở thành cuối cùng người may mắn còn sống sót. Ở trận đại chiến này kết thúc trước, địa cầu cùng Thương Minh là nhất định phải lôi kéo hai cỗ sức mạnh to lớn. Muốn thủ thắng, địa minh thần trong trận doanh nhất định phải bỏ xuống thành kiến. Chân thành hợp tác mới được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên nhìn trên mặt Thương Liên cứng ngắc mỉm cười. Cảm giác kẻ này e sợ có ít nhất 1 triệu năm không cười quá rồi. Rõ ràng dáng dấp đoan chính. Cười lên lại so với khóc còn khó coi hơn. Lần này diễn dịch kết quả. Tuyệt không nên vẻn vẹn là thanh đại di sản. Dung hợp trí cao vị cách là 1/10 của phi nghĩa. Hoạn thần thế giới tối đa chỉ có thể tính làm thêm đầu. Chu đỉnh nhiều một vị tiểu đồng bọn. Bất quá, ở Mã Nhiên nghĩ đến, thanh đại có lẽ sẽ không lấy tư thế này tồn tại quá lâu. Dù sao cũng là vô tận vị diện thống hợp ý chí phái tới nằm vùng. Mã Nhiên cũng không dám hứa chắc hắn không có lưu lại hậu chiêu. Có thể mau chóng tiêu diệt hắn. Liền mau chóng đem nó tiêu diệt. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn mới là chân lý. Ở năng lực cho phép tình huống, Mã Nhiên từ không keo kiệt bổ đao. Tiếp đó, chỉ cần ở trong hoàn vũ mênh mông tìm tới dung hợp trí cao vị cách thích cách giả đến cướp đoạt thanh đại vị cách, thì có thể làm cho nó triệt để chôn vùi, không còn tồn tại nữa. So với những kia, lần này đóng vai phản hồi mới là Mã Nhiên chân chính chờ mong đồ vật. Một phen diễn dịch xuống, phản hồi đường tiến độ, đã bão đến 9/5 trái phải, chỉ kém tới cửa một cước, tâm niệm khẽ nhúc nhích, Mã Nhiên nhìn về phía cách đó không xa Diệp Phong Khinh. Giết chết dung hợp chí cao thanh đại sau đó. Vị này Hồng Liên lĩnh chủ vẫn chưa triển lộ ra bất luận cái gì tương tự vui sướng tâm tình. Phảng phất nàng chỉ là làm một cái lại tầm thường bất quá sự tình thôi. Mã Nhiên trầm giọng nói. Vừa nãy loại này ứng đối phương thức. Vẫn là quá mức nguy hiểm một ít. Kim Vực, Lam Hy, Thương Liên, Xích Kiêu, Mặc Hành chờ trí cao đều lập tức rõ ràng. Hắn là chỉ Diệp Phong Khinh vừa mới một khẩu ăn đi thủ đoạn của thanh đại. Mặc dù là ở chỗ này mấy tôn thần đình người chấp trưởng xem ra. Như vậy ứng đối nguy hiểm. Cũng thực sự quá cao chút. Lấy tự thân thần thông tiêu diệt tiêu hóa kẻ địch thủ đoạn. Không thành công thì thành nhân. Rõ ràng có nguy hiểm hệ số càng nhỏ phương thức mới đúng. Diệp Phong Khinh nhưng là thong dong như thường. Một bộ tất cả đều ở nắm trong bàn tay dáng dấp. Rõ tiếng nói, thấm nhuần quá khứ, hiện tại, tương lai, tính tận thế gian này tất cả biến số, liền sẽ không xuất hiện nửa phần bất ngờ. Thủ đoạn chỉ là biểu tượng, không cần lưu ý, việc nơi này, ta đi đầu một bước, nói tất. Nàng thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Mã Nhiên lắc lắc đầu, hướng về Thương Liên chờ trí cao khoát tay áo một cái. Có cái gì tình báo? Nhớ tới đúng lúc thông báo ta, ta sẽ chuyển đạt cho mặt khác bốn vị. Nói chuyện, hắn cũng bóng dáng làm nhạt biến mất, rời đi khu vực này. Kim Vực, Xích Kiêu, Lam Hy trước sau nói một câu xúc động. Tiên Tri, Hồng Liên lĩnh chủ. Đều rất mạnh a, chấm ngoặc kép, đặc biệt là vị kia Diệp Hồng Liên. Điều động thời gian, đùa bỡn thời gian thủ đoạn, không kém chút nào với Mặc Hành rồi. Chỉ nhìn chiến lực, thậm chí còn vượt qua. Nghe đến đó, Mặc Hành linh cơ hơi động, đưa lên trợ công, không đề nghị trở mặt. Tuy rằng ở thời gian pháp tắc phương diện, Diệp Phong Khinh cũng không mạnh bằng ta, nhưng chân chính ở trên tuyến thời gian đánh lên. Nàng có thể đem ta giết xuyên. Thanh đại kết cục làm sao? Các ngươi đều nhìn thấy. Dẫm vào vết xe đổ chưa xa. Ta cũng không muốn đầu thiết. Ai yêu cùng nàng đánh ai đi. Vị này Hồng Liên lĩnh chủ. Ta không trêu chọc nổi. Cái gì gọi là trợ công? Đây chính là rồi. Mặc Hành làm được một cái vai diễn phụ chỗ có thể làm được tốt nhất. Nghe nói lời ấy. Thương Liên tâm thần khẽ nhúc nhích. Địa cầu chiến lực lũy thừa trên bảng xếp hạng 3, một cực chiến lực, tiên tri, kiếm thủ, Hồng Liên lĩnh chủ, chí cao sức mạnh lẫn nhau mượn tiền thuyên truyền. Mã Nhiên vậy chỉ có 1/10 chí cao năng lượng ý nghĩ hóa thân. Hết thảy manh mối liên hệ cùng nhau. Kết quả cũng biến thành rõ ràng lên. Diệp Phong Khinh rất mạnh. Tuy rằng không có mạnh đến đại gia cho rằng khuếch đại trình độ. Hơn nữa vị cách thành mê. Nhưng nàng cũng xác thực là một tôn trí cao chiến lực. Địa cầu, Thảo Lư học xã, nam sinh ký túc xá, lầu 4 cuối hành lang trong phòng. Mã Nhiên tầm nhìn bên trong. Diệp Phong Khinh thời đình cương vực. Diệp Phong Khinh thời tận cương vực. Diệp Phong Khinh thời nghịch cương vực tam đại huân chương tất cả đều hiển hiện ra. Ba viên huân chương từ từ dung hợp lại cùng nhau. Thăng hoa trở thành một viên hoàn toàn mới huân chương. Lóng lánh hào quang vàng óng huân chương bên trong. Khắc họa hoàn toàn mới đồ án một tên phong hoa tuyệt đại nữ tính cự phách. Chính chân đạp xí đỏ rực liên. Cầm trong tay vạn pháp kích. Quanh thân ánh sao lượn lờ. Một hạt ánh sao chính là một thế giới. Bên cạnh nàng, phảng phất có vô ngần vị diện chìm nổi. Đến đây, Hồng Liên lĩnh chủ huân chương rốt cục hoàn thành rồi cuối cùng hợp thành. Hô, chấm ngoặc kép. Mã Nhiên thở phào một cái, một vệt ý cười ở đáy mắt tan ra. Lần này, chủ vũ trụ ý chí đang bận cùng vô tận vị diện thống hợp ý chí giao chiến. Không có quan tâm bên này động thái a. Chấm ngoặc kép, nếu không thì, đóng vai năng lực sợ là sớm đã đưa ra phản hồi rồi. Hồng Liên lĩnh chủ huân chương, ở bảo lưu Diệp Phong Khinh hệ liệt tam đại huân chương cơ sở năng lực tình huống. Đem những thời gian này hệ năng lực cường độ cùng ưu tiên cấp đều đề cao thật lớn rồi. Đến giờ phút này, Mã Nhiên đã có thể mang quá khứ cùng hiện tại thời gian tiến hành đồng bộ phối hợp rồi. Nói đến so sánh phức tạp, thực tế thao tác lên rất đơn giản. Mã Nhiên tâm thần niệm chuyển ở giữa, toàn lực thôi thúc Hồng Liên lĩnh chủ huân chương mọc thêm sức mạnh. Hắn bắt đầu phá giải một ít từ trước gặp được hẳn phải chết cục diện. Tỷ như, lần đầu cùng Kim Vực, Lam Hy giao chiến thời gian, liền bằng Mã Nhiên thời gian như vậy tiết điểm chiến lực, là chắc chắn phải chết. Có thể trong quá trình này, bây giờ Mã Nhiên, vận dụng thời gian lực lượng, lấy Hồng Liên lĩnh chủ, kiếm thủ, tiên tri tam đại huân chương sức mạnh, với hẳn phải chết cục diện bên trong bảo vệ quá khứ chính mình. Để Kim Vực cùng Lam Hy vô pháp sản sinh, truy sát đến cùng ý nghĩ. Tỷ như, sống lại trước cuối cùng kia một phen liên quan với thời gian tuyến lại mở, diễn dịch, nhân vật chính cùng vai phụ nhóm phần diễn, đều không cần tiến hành bất kỳ điều chỉnh gì. Mã Nhiên cần thiết làm, chỉ là để gấp ba với tầm thường khí tức của trí cao chi phối giả. Vào lúc đó trên người mình bộc phát ra, liền có thể kinh động có đủ nhiều chất lượng tốt khán giả. Những chuyện này tuy rằng rườm rà, nhưng cũng là nhất định phải làm. Lại như cho vay mua nhà mua xe, sớm hưởng thụ, sau đó vẫn phải trả vay mua nhà vay mua xe một dạng. Chỉ có điều, Mã Nhiên điều động Hồng Liên lĩnh chủ huân chương mạnh mẽ mọc thêm năng lực. Trả vay chỉ cần một cái chớp mắt, hắn thậm chí không cần bỏ ra cái giá gì. Vừa vặn ngược lại, trong quá trình này, vẫn có thể càng sâu sắc hơn đào móc tự thân năng lực. Tiến một bước thông thạo khống chế mới huân chương vĩ lực. Tiêu trừ quá khứ trên tuyến thời gian tất cả khả năng thu nhận xấu kết cục nhân tố sau. Mã Nhiên trong bóng tối vận dụng, nhiên ảnh, cùng khái niệm chém chết thần thông. Đem tất cả logic nghịch biện cùng loạn xạ vậy chuỗi nhân quả toàn bộ vuốt xuôi. Bù đắp nhị chu mục tới nay tất cả mặt hành động kẽ hở cùng khuyết điểm. Nói đơn giản, Mã Nhiên là chính mình quá khứ hành vi đánh đủ miếng vá. Bổ khuyết lỗ thủng, một lúc lâu, hắn chậm rãi mở hai con mắt, trên mặt hiện ra một vệt vẻ ung dung. Đến hiện tại, Mã Nhiên cuối cùng đã rõ ràng rồi. Đã từng trùng hợp cùng may mắn, xưa nay đều là tất nhiên. Đến đây, chuyện xưa đã không ngại. Cần phóng tầm mắt tương lai, với hiện thế đại triển quyền cước. Ngày hôm sau, giờ Bắc Kinh, 5 giờ rạng sáng 35 phút, đến từ thần đình thông cáo, vang vọng địa cầu cùng thương minh tinh, đang cùng tiên tri cùng Hồng Liên lĩnh chủ miện hạ tiến hành rồi hữu hảo hiệp thương sau. Thần đình phương diện quyết định cùng địa cầu, thương minh ký kết minh ước, tài nguyên tình báo cùng chung, cộng cùng tiến lùi, lẫn nhau canh gác. Lấy ứng đối đến từ dị thế giới rất nhiều cường địch. Tiêu hóa điều này tin tức sau, Tô Sắc Vi ngay lập tức xuất hiện tại Mã Nhiên trong phòng ngủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.